Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 589, Tam Tiến Tam Xuất. Theo quà Vũ Lâm vệ đưa tới bát rượu, Mi Trinh trong thanh âm có vẻ kiên nghị, ấu ương tướng quân, uống trước chén rượu này, hôm nay trên người ngươi có vài chỗ chữa thương. Trình Nhi liền mời ngươi ít nhiều bát rượu. Tạ chủ mẫu, Chu Thái thấy tương lai chủ mẫu coi trọng như thế chính mình, hăng hái đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, xoay người nhanh chân mà đi. Luận chức vụ Mi Trinh ở đây không phải là tối cao, nhưng luận thân phận, tòa bên trong lại không người có thể cao hơn nàng. Thấy nàng như vậy bao biện làm thay. Lữ Phạm cùng Mi Trúc loại người không thể làm gì khác hơn là không còn hé răng. Chu Thái phóng ngựa giết ra, cũng không thể phí ít nhiều khí lực, vẫn giết tới phủ thứ sử nha, mới phát giác được lực cản càng lúc càng lớn. Đào Khiêm ngồi ở phủ nha trong đại sảnh tự mình chỉ huy phòng thủ. Một thân mặc dù lão, nhưng mấy chục năm kinh nghiệm cầm binh còn đang, bằng phủ thứ sử mấy trăm thị vệ. 1000 dư không có dũng khí tào quân, nhưng cũng công không tiến vào. Trên đầu tường các vệ binh, thấy Chu Thái xông lên trước, cái kia đại đao vung mạnh được như dội như gió, mở một đường máu mà đến, vội vàng thả hắn vào phủ nha. Đi tới đại đường, cả người máu tươi Chu Thái để trong nội đường tất cả mọi người chút thất thần. Người này giống như là từ trong núi thây biển máu đi ra một dạng, như viễn cổ ma thần. Thứ sử đại nhân, Chu Thái để Mi Trúc thư tín giao cho Đào Khiêm, trong miệng thúc giục nói, thừa dịp địch nhân đại bộ phận binh mã chưa tới, thứ sử đại nhân mau mau lên đường, ta liều mạng vừa chết cũng phải hộ tống đại nhân tiến vào Nai Phủ. Nai Phủ quả nhiên là phòng thủ kiên cố. Có quan viên hỏi, Chu Thái đã sớm chuẩn bị, đem máy bắn đá, xe bắn tên nhóm vũ khí tỉ mỉ nói chuyện, lại đem nhân viên bố trí cùng sở tác chuẩn bị nói chuyện. Công đường bầu không khí liền sinh động. Thế nhưng là, Chu tướng quân, không phải là lão phu không tin được ngươi. Lão phu hiện tại cưỡi ngựa cũng rất khó. Chớ nói chi là rút kiếm tác chiến. Đào Khiêm trên mặt có sâu sắc lo lắng. Thứ sử đại nhân, không sao. Thứ sử đại nhân có thể mang chính mình trói buộc tại lập tức. Thái phía trước, đại nhân tại về sau, nhất định có thể xông tới giết. Một đám quan viên cũng mở miệng khuyên nhủ. Đại nhân, chúng ta phủ nha cũng không có làm chuẩn bị cẩn thận. Nếu địch quân tăng binh, tình huống liền biết 10 phần nguy cấp. Coi như là vây nhốt, nơi này không có nước, không có lương thực. Kiên trì không thời gian bao lâu, chỉ sợ biết quân tâm tan rã. Chu Thái thấy Đào Khiêm còn đang do dự, liền lấy ra sát chiêu. Đại nhân, người hai đứa con trai cũng ở Nai Phủ, an toàn không lo, ngóng trông cùng đại nhân gặp mặt. Vừa nghe nói Đào Thương, Đào Ứng đều tại Nai Phủ, Đào Khiêm rốt cục quyết định mang theo sở hữu vệ binh theo Chu Thái phóng ngựa giết ra. Tào quân không ngờ tới Đào Khiêm bệnh nặng bên dưới còn biết phá vòng vây, càng thêm Chu Thái xông lên trước dũng không thể đỡ, bất quá chốc lát liền giết tới trong phạm vi cách Nai Phủ hiếm có 300 mét xa. Lúc này Trần Đăng đại quân cũng đã vào thành, sớm có Trần Khuê tiếp được, đem trong thành tình huống báo cho Trần Đăng. Trần Đăng cười nhạt một tiếng, đem trường kiếm trong tay chỉ về phía trước, quay về phía sau mấy cái viên thiên tướng nói, chư quân nhìn kỹ chi, thứ sử đại nhân đã bị địch nhân bắt cóc, các ngươi cần phải đem đại nhân cứu ra. Mấy tướng nào biết đâu trong đó có quỷ, thấy thứ sử đại nhân ở trong loạn quân, dường như thuyền nhỏ giống như vậy, bất cứ lúc nào đều biết chìm nghỉm, mang theo bản bộ nhân mã toàn lực thẳng hướng Chu Thái. Đau thương đều phát triển, giết dị thường khốc liệt. Ở Trần Đăng vào trước là chủ nhắc nhở dưới, Song phương nhân mã không kịp nói nhiều một câu, liền hết sức chém giết ở cùng một nơi. Trần Khuê nhìn xa xa kịch liệt chiến trường, vuốt râu đối với Trần Đăng nói: "Con ta đã kém tâm phúc tử sĩ lăn lộn vào trong đó. Thừa dịp loạn đem thái thú bắn giết, chúng ta liền nhân cơ hội diệt Nai phủ." Trần Đăng cười cười trả lời: "Phụ thân đại nhân cao kiến, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu, để Trần phủ gia đình lui về phía sau vừa có thể. Nếu như gốm thái thú chết, vạn sự như ý. Nếu như không chết, chúng ta liền hướng tây hướng về đi đầu quân Tào Tháo chính là. Cái này Từ Châu vị trí tứ chiến chi địa, mà kỳ chủ không thể thủ, nay lấy hoạc chi đạo vậy?" Chu Thái đột nhiên cảm thấy núi lớn áp lực, nghĩ trên người mình trách nhiệm, chỉ cảm thấy dũng khí tráng ba phần, đại đao mãnh liệt bảy thành, một đường chém thẳng, dưới đao đầu người lăn loạn, rốt cục giết tới Nai phủ dưới tường. Quay đầu nhìn lại, lại không thấy Đào Khiêm thân hình. Chu Thái sốt sắng, hỏi bên người binh lính, mới biết Đào Khiêm bị ngăn trở, vẫn chưa lao ra khỏi vòng vây. Hú lên quái dị, âm thanh át hành vân. Chu Thái một mình một ngựa, lần thứ hai giết về, trường đao nhất đại khắp cả, quét ngang một cái dây. Không lâu lắm Chu Thái giết tới hạch tâm, quả nhiên Đào Khiêm chu vi đã không có ít nhiều binh lính. Còn ở tử chiến, đại nhân, theo ta phá vòng vây. Chu Thái giết tán Đào Khiêm bên người địch quân, trợ giúp hắn quay đầu ngựa, lại quay người hướng về Nai phủ đánh tới. Không dễ dàng xông ra trùng vây, quay đầu nhìn lại, Đào Khiêm lại không gặp. Chu Thái trợn tròn hai mắt, hướng về thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai nâng đao giết vào. Lúc này Trần Đăng dưới thân binh mã thấy Đào Khiêm người bên cạnh mấy rất ít, lấy là địch quân sắp tan vỡ, thái thú lập tức được cứu trợ, chém giết càng thêm hung mãnh. Đào Khiêm toàn thân trói buộc tại lập tức, nhìn qua cùng bắt cóc tình hình không có khác gì. Lần thứ hai giết tới Đào Khiêm trên thân, Chu Thái vừa nhìn, những người còn lại bất quá mười mấy kỵ, thái thú lại trước, thái đoạn hậu, lần này nhất định có thể giết ra ngoài. Nhìn Đào Khiêm đã rơi vào nửa hôn mê tình hình, Chu Thái trong lòng sốt sắng, liên tục vì là Đào Khiêm khuyến khích, chiêu này quả nhiên thấy hiệu quả. Chu Thái tay lên một đao, đâm vào cái kia trên mông ngựa, chiến mã chấn kinh hí dài trong tiếng điên cuồng vọt tới trước. Chu Thái theo ở phía sau, không để ý chính mình, dùng đao đẩy ra Đào Khiêm bốn phía vũ khí, máu nhuộm trinh bào, rốt cục che chở Đào Khiêm từ trong loạn quân giết ra. Hoàng Trung sớm đứng ở trên tường, tiếp ứng xong giết ra trận tướng sĩ về sau, lòng như lửa đốt nhìn Chu Thái, thấy hắn đã thành một người toàn máu, rốt cục mang theo Đào Khiêm mà đến, không khỏi thở dài, ấu vương, chân anh hùng rồi. Mặt sau mấy tướng đuổi theo, bị Hoàng Trung một người một mũi tên bắn xuống lập tức. Nó đuổi theo binh sĩ, quả đoán ghìm lại chiến mã, không còn dám truy. Vừa vào phủ môn, Chu Thái đã dưới không được ngựa, không thể làm gì khác hơn là từ vài tên binh lính ôm hạ xuống, đưa đi xử lý vết thương. Nhưng Đào Khiêm cũng đã mệt đến thở thành một đoàn. "Phụ thân, thiên ý như vậy, chúng ta mang theo Trần phủ người đi thôi." "Hạ bi, không phải là nhà chúng ta." Trần Đăng thấy Đào Khiêm phá vòng vây đi ra ngoài, biết rõ hắn một lòng leo lên đầu tường, cái này một vạn binh lính liền sẽ không lại nghe chính mình chỉ huy. Thở dài một tiếng, quả đoán mang theo tàu binh rút khỏi Hạ Bi Thành, hướng về phía tây mà đi, mà Hạ Bi Thành hỗn loạn vẫn như cũ đang tiếp tục. Tiếng khóc, tiếng la, tiếng kêu vang lên một đoàn, hỏa quang chiếu hồng cả tòa thành trì. Tào Tháo là một quyết đoán người, là cha báo thù, chẳng qua là cái cớ. Hiện tại nội bộ mâu thuẫn, cái này cớ tùy tiện thay đổi, biến thành lui quân lý do, miệng là hai khối da. Chuyển đề tài, nói ra chính là mặt khác hương vị. Lưu Biện đồng ý Tào Tháo yêu cầu, không phái binh truy kích. Tào Tháo dụng binh quỷ dị, Hạ Bi tình huống bây giờ không rõ. Lưu Biện lại có thêm suy nghĩ, cũng là không dám lộn xộn. Bảo vệ Bành Thành, coi như bảo vệ hơn một nửa Từ Châu. Tào Tháo lui binh làm đủ bài tập, đùi cừu đạp cổ, đầy doanh cắm cờ, chiêu số gì dùng tới. Bất quá Lưu Biện lại không đi quản hắn, bởi vì lại bị đến Tào phủ đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.